Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 497, đưa ra xính lễ. Dịch thần thất thố, là nhân vì cái này âm huyền tiên tử, dĩ nhiên cùng trong đầu của hắn, khắc sâu ấn tượng một cô gái giống như đúc người này tự nhiên không phải Vân Hàm Yên. Nói thật, ở đây gặp phải như thế cái nữ tử, hắn khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào. Ở đây gặp phải Vân Hàm Yên, dịch thần lần thứ hai cẩn thận cảm ứng một hồi. Liền âm huyền tiên tử cả người kiêu ngạo khí chất, đều cùng trong đầu của hắn nữ tử gần như âm huyền tiên tử dung mạo. Chính là cùng dịch thần lúc trước lên cấp An Lô cảnh thì trong đầu xuất hiện tên kia, đến nay đều là hắn gặp đệ nhất mỹ nữ tử, vốn là không tên xuất hiện cô gái này trông rất sống động. Hình tượng, lúc trước dịch thần nghi hoặc bộc phát, còn tưởng rằng cùng nữ tử này có cái gì kiếp trước kiếp này liên quan, sau đó đưa Ngọc Tâm Trúc đi Đan Hà Sơn Thanh Lạc Môn, nhìn thấy giống như đúc Thanh Lạc Tổ Sư chân dung sau. Dịch thần mới biết được nữ tử này gọi Ninh Thanh Lạc, từ Thanh Lạc Tổ Sư hương nến trong được khống hỏa pháp quyết cửu luyện thành hoàng. Theo hắn tu luyện thành công, hắn liền biết phương pháp này chỉ ứng có ở trên trời, tuyệt đối không phải tu chân giới đồ vật. Dịch thần có chút ngây người nhìn âm huyền tiên tử. Một bên Vạn Cửu nhìn ở trong mắt, thoáng cười đắc ý nói, dịch đan sư làm sao, này âm huyền tiên tử tuyệt đối đệ nhất thiên hạ tiên tử. Ta không có lừa ngươi ba. Âm huyền tiên tử vừa xuất hiện, ngây người cũng không chỉ dịch thần một, đại đa số tu sĩ đều là trong mắt hiện ra ánh sáng. Dịch thần trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, lấy che lấp chính mình thất thố trước mắt âm huyền tiên tử. Đến cùng có phải là Ninh Thanh Lạc, hoặc là có chút quan hệ gì, dịch thần cũng không thể xác định, bình phục nỗi lòng sau. Dịch thần vẻ mặt như thường quan xem ra âm huyền tiên tử theo tiếng trời, ở đám mây trên uyển chuyển nhảy múa, kỹ thuật nhảy nổi bật nhiều màu sắc, rồi lại tiên vận mười phần. Đám tu sĩ vui tay vui mắt theo âm huyền tiên tử không ngừng mà chuyển động dáng người. Một thân xanh nhạt mà rộng lớn bách điệp ngàn tầng quần, phiêu giật làn váy đón gió tung bay ở mọi người một ngây người. Âm huyền tiên tử trên người bách điệp ngàn tầng quần, trong nháy mắt đã biến thành một bộ chói mắt chín màu nghê thường vũ y. Kỹ thuật nhảy đồng dạng biến hóa theo, khí chất trở nên xa hoa mà cao quý. Dịch thần nhìn thấy chín màu nghê thường chín màu vũ y, vẻ mặt không nhịn được lần thứ hai biến hóa. Này thân chín màu nghê thường vũ y hắn từng thấy, đó là ở hoặc vào cửu thải phượng hoàng linh vũ, còn hóa thành Vân Hàm Yên dáng dấp lãm nguyệt thiên trên người gặp hiện tại cảm giác cô gái trước mát, e sợ còn thật cùng Ninh Thanh Lạc, thậm chí là Đan Sơn con kia nghe đồn trong cửu thải phượng hoàng đều có chút quan hệ tiếng trời. Cùng hai cái tiên vũ qua đi, một tên hơn 30 tuổi thành thục nữ tử xuất hiện ở đám mây trên, dáng người cùng dung mạo đều là giống như vậy. Để dịch thần thoáng quan tâm chính là, nữ tử này dĩ nhiên mị thái mười phần, có điều loại này mị thái tuy rằng rất mạnh mẽ, đối với vòng thứ nhất quan sát vị trí đại đa số tu sĩ đều có ảnh hưởng. Nhưng loại này mị thái, so với hồ mị nương loại kia, từ giữa mà ở ngoài tản mát ra mị thái, còn hơi kém hơn đến xa. Dù vậy, dịch thần cũng có thể nhìn ra. Hiện tại xuất hiện nữ tử nên tu luyện qua cực kỳ lợi hại mị thuật, bằng không sẽ không có hiệu quả như thế. Nữ tử xuất hiện hướng về bốn phía, hơi được rồi một vòng lễ sau, mới âm thanh ngọt ngào mở miệng nói, các vị tiên hữu, tại hạ U Lông Mày, cần lấy Yên Thúy Thanh Tâm Uyển Nghệ tiên thân phận, cảm tạ đại gia đến đây cổ động âm huyền tiên tử. Vì ta Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đệ nhất vũ tiên, vừa nãy nổi bật kỹ thuật nhảy, tin tưởng mọi người đều vui tay vui mắt, tâm tình thăng hoa. Nếu như đại gia tâm có thu hoạch, kính xin đem từng người tâm ý để vào nữ hầu người túi càn khôn trong, u lông mày nói xong. Quan sát người bên cạnh nữ trong tay người hầu bàn, từng người xuất hiện một vui mừng túi chữ vật dịch thần tâm chạm hiểu rõ. U lông mày nói tới huyền truyền, kỳ thực chính là hướng về đám tu sĩ, mặt khác thu lấy một chút chỗ tốt, túi càn khôn. Lấy tự ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ khinh tình ý trùng, các vị bất luận bao nhiêu để vào bao nhiêu đều là tâm ý, u lông mày cười khẽ khéo léo giải thích. Mặt khác, nếu là có vị nào tiên hữu tâm ý, có thể làm cho âm huyền tiên tử vừa ý, liền có thể cùng âm huyền tiên tử đi nghe cầm yên vũ các, dịch đan sư. Có hứng thú hay không đi thử xem, ta có tự mình biết mình, không dám đi theo chàng các vị đạo hữu bính dòng dõi, vạn cựu ánh mắt vẫn đặt ở âm huyền tiên tử. Trên người, lúc này khá là tiếc hận. Nhưng đối với dịch thần truyền âm, vạn đạo hữu nói giỡn. Ta một tiểu đan sư, tương tự rất có tự mình biết mình, hay là ở huyền châu cảnh tu sĩ có chút dòng dõi. Có thể hai, ba tầng còn có nhiều như vậy thánh thai cảnh cùng thế lực lớn người. Ta có thể không có cách nào đi đánh cược, dịch thần tuy rằng rất muốn biết âm huyền thân phận. Có điều hắn hiện tại là ẩn giấu ở Khải Nguyên Thương Hội trong. Tất cả làm việc có nhiều bất tiện, đừng xem u lông mày nói là chỉ cần cầm được nhượng lại âm huyền vừa ý đồ vật, liền có thể cùng đối phương đi cái gì nghe cầm yên vũ các. Nhưng còn không phải lấy quý giá trình độ đến quyết định. Hắn không tin mình lấy ra một viên tích cốc đan, đối phương còn có thể vừa ý hắn dịch thần đến Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Nhưng là vì tìm hiểu các thế lực lớn tin tức, điểm ấy mục đích hắn căn bản không có quên. Lại nói đơn độc theo âm huyền tiên tử, đi nghe cầm yên vũ các như nói cái gì. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ rước lấy phiền phức vạn cữu thấy dịch thần hoàn toàn. Không có lòng tin, cười nói, dịch đan sư. Ngươi không nghe thấy nghệ tiên Umi nói sao? Chỉ cần có thể để âm huyền tiên tử vừa ý đồ vật là tốt rồi, ngươi còn đừng không tin. Âm huyền tiên tử tới nơi này tuy rằng không lâu, nhưng cũng ở này luận đạo các nhảy qua biểu diễn hơn 2 lần kỹ thuật nhảy. Phía trước 2 lần nàng người được chọn, đều không phải lấy ra vật phẩm quý trọng nhất người, vì lẽ đó ta mới khuyên ngươi. Cái kia nghe cầm yên vũ các. Có người nói linh khí phi thường dồi dào, nơi đó không có người nghĩ tới dung tục. Có người nói chính là nghe một chút cầm phẩm thưởng thức trà mà thôi. Có điều có người nói đi qua 2 người, đều có rất thu hoạch lớn. Một người trong đó thậm chí trước khi đi là thánh thai cảnh sơ kỳ, đi ra thời gian chính là thánh thai cảnh trung kỳ. Một người khác sau khi ra ngoài tuy rằng không có lập tức đột phá, rời đi Yên Thúy Thanh Tâm Huyền, trực tiếp bế quan đi tới, còn có chuyện như vậy. Dịch thần là thật sự hơi kinh ngạc, trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, âm huyền ứng đến cùng cửu thải phượng hoàng có chút quan hệ. Có điều hắn bây giờ lại đều nhìn không thấu âm huyền tu vi. Thần thức hơi đảo qua một chút, nàng chu vi đều là mông lung một mảnh, càng làm cho dịch thần lưu ý chính là âm huyền nếu như thật cùng cửu thải phượng hoàng có quan hệ, vậy bây giờ lại là sướng cái nào vừa ra, dịch thần muốn che giấu thân phận, đương nhiên sẽ không biểu hiện quá đột xuất. Thứ tốt hắn là sẽ không lấy ra, nhưng cũng sẽ không thật sự nắm chút hoa khí cảnh an lô cảnh tu sĩ dùng đồ vật. Bằng không đồng dạng là rất đáng chú ý, dịch thần suy nghĩ một chút. Trên người hắn thích hợp đồ vật cũng không nhiều. Phần lớn không phải bán đi chính là ở lại Vân Hàm Yên nơi đó. Những vật khác đều là hắn cần quý giá đồ vật, tự nhiên không thể lấy ra. Trên tay hắn thích hợp nhất đồ vật cũng chỉ có đan dược, thiên mệnh đan. Đây là ở băng hoàng cung luyện đan thì, quý tần để dịch thần luyện chế dành cho sau đó đời đệ dùng, lấy dịch thần bây giờ luyện đan trình độ. Muốn luyện chế thiên mệnh đan, quả thực là dễ như ăn bánh. Một lò đan dược thành đan 12 viên, viên viên đều là cực phẩm đan dược, Quý Tần tới lấy đan dược thì cảm giác mình cho thù lao quá ít, liền cầm một nửa đan dược rời đi, còn lại 6 viên thiên mệnh đan. Dịch thần liền vẫn đặt ở trên người. Không phải vậy, hắn một thánh thai cảnh tu sĩ, cộng thêm bậc thầy luyện đan, sao lại đem huyền châu cảnh đan dược mang ở trên người? Dịch thần dùng thần thức không được dấu vết quét tầng thứ nhất, những người khác một chút, những người kia để vào túi càn khôn trong đồ vật, hắn đều nhìn cái đại khái. Hắn hơi trầm ngâm, liền lấy ra 3 viên thiên mệnh đan để vào bên người nữ hầu người túi càn khôn trong. Như vậy là cái trung đẳng trình độ, tuyệt đối sẽ không gây nên người chú ý. Lại nói dịch thần đã từ vạn cữu trong miệng biết được. Phía trước 2 lần âm huyền coi như lựa chọn người, không phải lấy ra vật phẩm quý giá nhất người. Nhưng 2 lần người đều là 2-3 tầng trong người, vô luận nói như thế nào đều lựa chọn không tới bọn họ, hết thảy túi càn khôn đều có đánh số. Ai lấy ra vật phẩm vừa xem hiểu ngay, cuối cùng hết thảy túi càn khôn đều dùng một đại khay bạc bọc lại, đặt ở trung gian đám mây trên. Âm huyền tiên tử cùng u lông mày trước mặt trên túi càn khôn số lượng vừa xem hiểu ngay. Tất cả mọi người đều là thần thức thoáng quét qua liền biết được. Tổng cộng là 135 chỉ túi càn khôn. Âm huyền tiên tử ở dùng thần thức từng cái tra xét túi càn khôn thời điểm, phía dưới cùng một vòng quan sát tu sĩ liền bắt đầu nghị luận. Dịch thần dám khẳng định, mặt trên 2-3 tầng, những kia cách gian phòng trong, như thường có người nghị luận, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Dù sao một phòng riêng cùng trong bao xương, chỉ cần là không vượt qua 4 người, cũng có thể nằm ở, thà giết lầm đều không thể buông tha nguyên tắc. Dịch thần ở những người này lặng yên nghị luận đồng thời, lần thứ 2 đem thần thức thả ra ngoài, thám thính những người khác lời nói. Khoan hãy nói, những người này kích động cùng đắc ý vênh váo thời gian, vẫn đúng là nói ra không ít thế lực trong lúc đó bí ẩn tin tức. Dịch thần cảm giác thu hoạch không nhỏ, đặc biệt Long gia 2 cái con cháu nghị luận 5 gia tộc lớn Long gia. 2 tên con em, ngay ở một tầng liền nhau mà ngồi, lúc này liền đè thấp âm thanh nghị luận, đại khái là cảm thấy đều không phải một ít trọng yếu, liền không cần truyền âm đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Bọn họ chính là đến thả lỏng tâm tình, nếu như còn làm cho vội vã cuống cuồng, đàm luận chút không quá quan trọng còn dùng truyền âm, bọn họ hà tất đi tới nơi này? 2 tên Long gia chi đệ dáng dấp xem ra đều là ở nhị khoảng 30 tuổi, e sợ thực tế tuổi tác liền rất khó nói tuổi trẻ một điểm. Như công tử ca Long gia con cháu Long Hư, có huyền châu cảnh sơ kỳ tu vi, một cái khác tuổi tác hơi lớn, có điều đồng dạng là anh tuấn phi phàm, quần áo ngăn nắp, xem ra muốn lão thành một ít, huyền châu cảnh trung kỳ tu vi, gọi là Long khi Long Hư. Ánh mắt vẫn ở âm huyền tiên tử trên người dừng lại. Lúc này thấy đối phương ở kiểm tra túi càn khôn, lại là đắc ý lại là căng thẳng, không khỏi đối với Lân Tòa Long khi thấp giọng nói, khi ca, người nói ta có cơ hội hay không được? Âm huyền tiên tử thanh muội. Long khi ánh mắt đồng dạng ở âm huyền trên người, lúc này nghe thấy Long Hư đặt câu hỏi, hơi nhướng mày nói rằng, cửu đệ, người lẽ nào đem cái thứ kia phóng tới túi càn khôn trong? Đương nhiên, không nỡ hài tử không đúng, là không nỡ bảo vật, liền không chiếm được. Âm huyền tiên tử thanh muội, Long Hư không để ý lắm, cửu đệ, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Long khi sắc mặt đại biến, khi ca không cần nhiều lời. Mặc dù là cho Liễu gia xính lễ, có điều ta cho rằng âm huyền tiên tử càng có thể xứng với nó. Long Hư nói năng hùng hồn, cửu đệ, gia chủ là sủng ngươi, có thể lần này ngươi trở lại làm sao bàn giao? Liễu gia nếu như biết ngươi ba bản đưa cho bọn hắn vị kia thiên tài nữ xính lễ, đưa cho Yên Thúy Thanh Tâm Huyền. Âm huyền tiên tử, ngươi để Liễu gia nghĩ như thế nào? Long khi đem ép đạo cực thấp nói rằng, Có điều lấy dịch thần khổng lồ thần thức, vẫn cứ nghe được, sợ cái gì? Tất cả hậu quả ta đều có thể gánh chịu. Liễu gia điêu ngoa kia nữ, có thể băng được với âm huyền tiên tử vạn nhất sao? Long hư rất là không phục đạo, cửu đệ. Ngươi chẳng lẽ không biết cái kia sinh lễ có bao nhiêu quý giá? Long khi nhìn thấy Long hư không? Phản đối, càng ngày càng lo lắng lên, không phải là cái tổ truyền vòng tay sao? Có thể quý giá đạo chạy đi đâu? Long hư không để ý chút nào, cửu đệ. Đây là huyền tâm khúc vân trạc, nghe nói là chúng ta Long gia mạnh mẽ nhất thì tổ mẫu lấy thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi, luyện chế ra đến cao cấp pháp bảo, không chỉ sức phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa có ổn định tâm tình, loại bỏ tâm ma, phụ trợ tu luyện, tăng cường đột phá bình cảnh kỳ hiệu. Long khi càng nói càng lo lắng. Long hư lần đầu tiên tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, chính là hắn mang đến hiện tại Long hư đem làm Long Liễu hai nhà thông gia huyền tâm khúc vân trạc, đều đưa cho âm huyền tiên tử. Liền vì cùng đối phương đi nghe cầm yên vũ các nếu như sự tình có thể thành. Long hư tu vi có thể có đột phá. Như vậy Long hư trở lại chịu đến xử phạt nhất định phải thiếu, nhưng hắn Long khi là một người chi. Thứ đệ tử, mang theo Long gia tư chất tốt hơn con cháu đích tôn đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển then chốt là. Long hư còn không biết nặng nhẹ, đem trọng yếu bảo vật đưa ra ngoài. Bất luận kết quả làm sao hắn cũng có thể chịu đến nghiêm trị. Nghe được Long khi đem huyền tâm khúc vân trạc nói tới trọng yếu như vậy, Long hư cũng có chút sợ sệt lên. Hắn mặc dù là con cháu đích tôn, nhưng hắn năng lực cùng tiềm lực chỉ có thể xếp hạng trung đẳng. Hắn sở trường chính là tư chất tu luyện không sai, là hỏa thổ song hấp linh căn. Long gia là đem làm thành gia tộc cao thủ đến bồi dưỡng Long hư người như vậy. Sở dĩ ở con cháu đích tôn trong chỉ là trung đẳng, chính là song hệ linh căn còn chưa hết, hắn một căn bản đừng nói. Long gia còn có một đơn hệ thủy linh căn thiên tài, cùng với đồng dạng song hệ linh căn, nhưng am hiểu xử sự con cháu đích tôn tư chất tu luyện được, lại am hiểu cùng các cái thế lực giao thiệp với. Tự nhiên là xem là hạ hạ nhâm gia tộc bồi dưỡng. Long hư so với như vậy, con cháu đích tôn liền muốn kém nhiều. Nếu như khá là có năng lực Long gia, con cháu đích tôn đi tới nơi này, cái kia tuyệt đối sẽ không ngồi ở tầng thứ nhất. Như thế nào đi nữa nói cũng sẽ ở tầng thứ hai làm cái phòng riêng mới. Đối với Long hư trong lòng có chút bối rối, hắn đã rõ ràng Long khi ý đồ. Vậy khẳng định là hiện tại liền đem đồ vật cầm về. Nắm là nhất định có thể cầm về. Có thể mặt mũi của hắn liền muốn mất hết. Ở này phù thủy thành e sợ đều không nhấc nổi đầu lên. Liền ngoài miệng nói rằng, khi ca ngươi liền không muốn chuyện giật gân. Nếu huyền tâm khúc vân trạc quý giá như thế, cái kia âm huyền tiên tử khẳng định vừa ý. Chờ ta từ nghe cầm yên vũ các đi ra, nói không chắc chính là huyền châu cảnh trung kỳ tu vi. Trở lại cha ta cùng một các trưởng lão, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Long khi nghe được Long hư trả lời, sắc mặt có chút khó coi. Long hư nếu như tu vi có đột phá, trở lại khẳng định không có chuyện gì. Hắn nhưng là thảm, nhưng hiện tại Long hư khó chơi, để hắn có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết lúc trước liền không nên mang Long hư tới chỗ như thế. Hiện tại ngược lại tốt, nâng lên tảng đá tạp chân của mình huyền tâm khúc vân trạc. Ở Long hư để vào túi càn khôn thì dịch thần liền dùng thần thức tra xét đến. Đúng là toàn bộ một tầng đồ tốt nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên công hiệu nhiều như vậy. Hơn nữa còn là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ luyện chế cao cấp pháp bảo, đương nhiên từ Long hư cùng Long khi hai người trong miệng. Dịch thần được tin tức càng quan trọng. Đầu tiên năm gia tộc lớn Liễu gia cùng Long gia có thông gia ý đồ, lại chính là căn cứ Long hư cùng Long khi thực lực tu vi, có thể gián tiếp phán đoán Long gia có bao nhiêu huyền châu cảnh tu sĩ đám mây trên. Ở đám tu sĩ ánh mắt phức tạp trong, Âm Huyền tiên tử đã đem hết thảy túi càn khôn tra xét xong xuôi một đôi, mang theo ngạo nghễ ánh mắt. Nhìn quét một vòng, mang theo cười nhạt ý, đưa tay từ trong khay bạc cầm lấy một túi càn khôn. Âm thanh dễ nghe êm tai nói, bổn tiên tử vừa ý 72 hào vị này tiên hữu lấy ra tâm ý, không chỉ u lông mày vẻ mặt sững sờ, một hô hấp sau mới khôi phục bình thường. Chính là tầng thứ nhất đám tu sĩ, đều là trên mặt vẻ mặt đều là đặc sắc vạn phần 72 hào. Không cần phải nói đều là tầng thứ nhất tu sĩ, cao quý Âm Huyền tiên tử. Lần này dĩ nhiên tuyển chọn tầng thứ nhất tu sĩ ở tầng thứ nhất đám tu sĩ hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn tìm ra cái này may mắn 72 hào thời gian. Dịch thần sững sờ ở tại chỗ, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là sóng to gió lớn, bởi vì này 72 hào chính là hắn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.